Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sau vài tuần kể từ cuộc rút lui thì hai bên cũng đã tạm thời vào trạng thái án binh bất động bởi vài lý do. Chủ yếu là khảo sát địa hình. Trong mấy ngày đó cậu cùng chị hai đã phải đi đến phủ tướng quân để làm một số công việc nghe nói là khá quan trọng để củng cố thêm quyền lực với các lãm chúa khác. LT, người tới rồi à tiểu thư à không lãnh chúa Naga hai. Cô đúng là người nhanh nhẹn như lời đồn nhì. GT, LT, lời mời của một thành viên gia tộc tướng quân sao tôi có thể dám để ngài Susaku đợi lâu được chứ? Thế chúng ta có thể vào vấn đề chính của cuộc gặp mặt này được chứ? GT, Hải ngồi đối diện với cái ông anh ra vẻ quý tộc trước mặt bắt đầu vấn đề chính của cuộc gặp mặt. Trong khi đó Kenji cậu chỉ ngồi yên lặng ở kế bên đảm bảo an toàn tuyệt đối của chị mình chứ không có để tâm đến những gì mà họ nói hay bàn bạc. Vì dù gì mấy việc như thế là ở chị của cậu quyết định. Còn Kenji chỉ cố hết sức ủng hộ thôi. Mà cậu lại cảm thấy khá khó chịu với kẻ được cho là sẽ lên chức tướng quân của quốc gia loạn lạc này. Vì Kenji không thấy được một tí phẩm chất của một tướng quân mà cậu nghĩ hay chỉ ít là một võ sĩ có danh dự. LT, vậy ngươi chấp nhận là người phụ trách hộ tống ta ra kinh đô nhận chức tướng quân đây sao? GT, LT, vâng đó chính là lý do mà tôi đã đến đây nhanh nhất có thể để bàn với ngài. GT, LT, hành động của ngươi cũng rất nhanh chóng. Thật giống người anh quá cố của ta. Nhưng ta liệu có thể tin tưởng ở ngươi? Tên lãnh chúa Hanzo cũng đã từng hứa với ta như thế. Cuối cùng là đã để ta đợi hơn 2 năm. GT, LT, ha ha ha. Ngài khỏi lo tôi không phải là người dài dòng hay thất hứa. Việc hộ tống ngài đến kinh đô đã được tôi chuẩn bị xong. Và có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào. Giờ chỉ việc đưa ngài đến đó là mọi việc đâu vào đó thôi. GT, LT, người nói thật đấy à, Naga hai nhà ngươi thật sự làm ta không hết bất ngờ. Đúng thật là luôn nhanh gọn trong lời đồn nhì. Thế thì ta xin nhờ cả vào ngươi. GT, LT, ngài đã quá khen. Giờ chúng tôi xin về chuẩn bị cho chuyến đi của ngài. Có lẽ là sẽ ngay ngày mai thôi. Nên hôm nay ngài cũng hãy chú ý sức khỏe. GT, Hai đứng lên cúi chào Susaku rồi vùng với Kenji bước ra ngoài. Ra khỏi cái căn phòng họp mặt của tên sắp lên chức tướng quân đó. Trên đường đi thì Kenji có hỏi nhỏ với chị của mình một câu. LT, sao chúng ta phải giúp một tên như thế lên chức tướng quân cơ chứ chị hai? Tên đó chẳng có dáng vẻ gì là một kẻ đáng tin cả. GT, LT, em nên biết là trong một thời kỳ nơi nào trong nước cũng có thể là địch thế này thì cái gọi là chức vụ tướng quân cũng đã chẳng còn bao nhiêu giá trị. Nên ông ta có lên chức tướng quân hay không thì cũng không ảnh hưởng gì mấy đến các mặt trận chiến đấu. Nhưng nếu chúng ta có thể giúp cho ông ta thì sẽ có thể nhận được lượng tài trợ về tiền và lương thực theo hiệp ước. Và cũng có được sự kiểm soát lớn lên hệ thống chính quyền khi cần tới. LT, vậy sao? Nhưng mà phải giúp cho một tên như thế thì cũng thật sự khó chịu đối với em. GT, Kenji chẳng nói thẳng ra. Cũng may cho cậu ấy là lúc này không có ai xung quanh ngoài chị của cậu. Và Tomoe Gazan đang trong dạng linh hồn đi ở kế bên. Và khi cậu nói thế thì một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ hai. LT, đây là thời chiến. Đôi khi chúng ta phải làm những điều mình không thích để đạt được mục đích sau cùng. Em vẫn còn con nít quá đấy. Mà lần sau đừng có mà tự ý nói như thế khi đang ở giữa khu vực của người ta nhé. GT, LT, xì em không phải là con nít. Chị thấy đứa con nít nào mà chạy ra chiến trường dẫn binh bao giờ chưa vậy? GT, LT, rồi rồi. Nhưng em có lớn bao nhiêu đi nữa thì vẫn là đứa em trai dễ thương của chị mà thôi. GT, LT, Thật không hiểu nổi cách suy nghĩ của những phụ nữ tụi chị nữa. Nếu em mà có một đứa em thì sẽ không như thế đâu. GT, LT, hi hi, chưa chắc à nha. Mà em thì làm sao mà có em trong kiếp này được nữa. Nếu có thể thì hãy xem người dân là gia đình của em. Và như thế là em có vô số em trai em gái rồi. GT, LT, như thế là sao? Thật là khó hiểu ý của chị nữa. Cô hiểu không Tomoe? GT, LT, hiểu chứ? Tôi nghĩ là cậu cũng đã bất giác hiểu rồi, chỉ là không biết diễn tả nó như thế nào mà thôi. GT, LT, cả cô nữa à, sao mà khó hiểu thế? GT, LT, thôi, không tranh luận nữa. Nhanh về chuẩn bị cho chuyến đi đến Kinh Đô ngày mai nào. GT, cách chương.